thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 821 cám ơn hồi lâu sau. Nam tử rốt cuộc cảm giác chính mình trong đầu kia thống khổ sau đã qua. Mặc dù vẻ thống khổ nhưng mà tồn tại làm sao vài chục phút. Nhưng là hắn cảm giác vài chục phút phảng phất giống như một ngày bằng một năm như thế. Mỗi một phút cũng đang chịu đựng vô cùng thống khổ. Mỗi một phút chính mình trong đầu liền phảng phất có vô số hỗn độn ở nói nhỏ như thế, không ngừng xâm hại chính mình đầu. Nếu như không phải là ở bên người, không ngừng dùng hắn có thể đo tới cho mình buông lỏng chính mình. Thật không biết có thể hay không chống nổi thống khổ như vậy. Ngươi đem ngươi tự mình đi tới toàn bộ đều quên sao? Nữ tử nhìn về phía hắn. Nhớ tới hắn mới vừa rồi vấn đề. Nhớ tới hắn mới vừa rồi động tác. Không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người đàn ông này bởi vì chính mình người bị thương nặng mà đem mình hết thảy đều cấp quên mất. Ừ, ta bây giờ cái gì cũng không nhớ, trong đầu trống rỗng. Nam tử có một chút đau khổ. Không có bất cứ người nào nguyện ý đem tự mình đi tới cấp quên mất. Huống chi nàng đã đem nàng đi qua hết thảy đều cấp quên mất. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là thân phận gì? Hắn ở trên thế giới này còn có hay không cái gì thân nhân bằng hữu? Hết thảy các thứ này hắn bây giờ đã quên. A, cái này hoặc giả chính là ngươi người bị thương nặng sau lưu lại di chứng về sau chứ? Bất quá ngươi thủ nghiêm trọng như vậy thương thế, đều đang có thể còn sống, cũng coi là một loại may mắn. Quên quá khứ không sao, sau này từ từ sẽ nhớ tới. Trước đó ngươi liền ở lại nơi này đi, ta sẽ tìm một ít dược tề sư qua tới cho ngươi xem một chút. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội nhớ tới ngươi hết thảy. Ít nhất ngươi bây giờ còn sống, cái này so với hết thảy đều tốt. Không phải sao? Nữ tử cười cười, hướng về phía nam tử nhẹ giọng an ủi. Đồng thời, khóe miệng nàng không nên đối với nam tử lộ ra một tia an ủi nụ cười. Như vậy nụ cười đột nhiên liền để cho người đàn ông này có một ít nhìn ngây ngô. Hắn thật lâu không nhìn thấy có người đối với hắn lộ ra nụ cười. Hắn đã lâu chưa từng nhìn thấy như vậy thuần túy nụ cười đây. Như vậy tồn đang nụ cười chính giữa, lại không có mang đến bất kỳ một chút hư tình giả ý. Không có mang đến bất kỳ ý nghĩa gì, chút gì, chỉ là thuần túy nụ cười. Là ngươi cứu ta sao? Nam tử nhìn mình tình huống bây giờ, không khỏi nhìn về phía nữ tử. Tình huống bây giờ cũng chỉ có là đem mình cứu đến, như vậy mới giải thích thông. Đúng vậy, ta đi ra tìm mấy vị muốn xe thời điểm đột nhiên phát hiện nằm trên đất bị thương ngươi, cho nên liền trực tiếp đem ngươi mang đến. Bất quá ngươi cũng thật là may mắn. Ta đem ngươi mang đến thời điểm, ngươi biết chính ngươi là thổ biết bao nghiêm trọng thương thế sao? Ra ra ta thậm chí đều nói ngươi hoàn toàn không sống qua 3 ngày. Nhưng là không nghĩ tới ngươi lại gắng gượng chịu đựng được. Đây nếu là để cho ra ra ta biết, nhất định phải cười đến rụng răng. Nữ tử cười hì hì hướng về phía nam tử nói. Đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nam tử nhẹ nhàng vừa nói. Đã biết một lần có thể sống lại thật đúng là độc một vị nữ tử. Nếu không phải hắn đem mình từ vùng hoang dã mang đến, nói không chừng chính mình thật có khả năng bị dã thú gì cho ăn. Không cần để bụng như thế, ta chẳng qua là làm ta hẳn làm sự tình. Nữ tử mặt lộ nụ cười. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta trước cho ngươi đi chuẩn bị thuốc thang. Nữ tử sau khi nói xong liền cũng rời đi gian phòng này chính giữa, chỉ để lại nam tử một người ngây ngô ở trên giường. Nam tử chờ đến nữ tử sau khi đi, ánh mắt không khỏi ngơ ngác nhìn về phía không trung. Ta rốt cuộc là ai? Hắn sờ chính mình trên ngón giữa mang kia một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Phảng phất một quả này chiếc nhẫn đối với chính mình rất trọng yếu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 822 nổi tiếng Vân Chu 3 năm sau. Vân Chu, nhanh lên một chút qua hôm nay ra ra có thể là đồng ý ta rời đi thôn. Vẫn là cái đó phong cách cổ xưa gian phòng. Một cô gái cứ như vậy lỗ mãng tiến vào gian phòng này. Hoàn toàn không có để ý trong căn phòng này đến cùng còn có ai hay không. Người đàn ông này chính là An Diệt 3 năm trước từ vùng hoang dã cứu tới đàn ông kia. 3 năm này chính giữa, mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là Duy nhất một cách không có thay đổi sự tình chính là người đàn ông này vẫn không có nhớ tới bất kỳ vật gì. Hoàn toàn không nghĩ từ bản thân là ai, mình rốt cuộc là thân phận gì, chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên người đàn ông này chỉ có thể ngây ngô ở cách địa phương này. Chờ đợi một ngày nào đó mình có thể đem mình toàn bộ nhớ tới, nhưng là một người ở cái thế giới này sinh tồn không hữu danh tự không thể được. Cho nên người đàn ông này không có bất kỳ đầu mối sau. An Diệp cũng chính là ban đầu kia một cách đem người đàn ông này cấp cứu tới nữ tử, trực tiếp cho nam tử lấy một cái tên, liền kêu Vân Chu. Vân Chu, ngươi lại đang nghĩ tưởng chuyện mình đây, thế nào vẫn là không có nhớ tới mà. Nữ tử ngươi tiến vào gian phòng này sau, liền thấy Vân Chu một người ngơ ngác ngồi ở trên cửa sổ, ngơ ngác nhìn hướng trên bầu trời, phảng phất đang suy nghĩ chuyện gì tình như thế. 3 năm này, Vân Chu trong đầu vẻ thống khổ đã rất ít xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện hình ảnh cũng càng ngày càng ít. 3 năm này hắn trong đầu tổng cộng tựu ra hiện tại 10 mấy bức họa, hơn nữa còn là hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ. Thượng một cái hình ảnh còn ở một cái thần bí lại rộng lớn địa phương. Người kế tiếp hình ảnh liền trực tiếp đến một cái phong cách cổ xưa đường phố chính giữa. Tại hạ một người liền tới đến một cái rất nhiều người đại sảnh. Hơn nữa đại sảnh còn vô cùng đèn đuốc sáng choang. Mấy bức họa này mặt hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Căn không thể để cho hắn ước từ bản thân lúc trước hết thảy. Hắn bây giờ càng ngày càng hoài niệm ban đầu kia một ít thống khổ liền làm. Mặc dù thống khổ là một chút thống khổ, nhưng là lâu sau cũng liền thói quen. Nhưng là thống khổ sau, hắn trong đầu liền sẽ xuất hiện chừng mấy biên độ chính mình hình ảnh. Ít nhất như vậy có thể làm cho chính mình ước lên mình rốt cuộc là ai. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này tới nay, mình nói chính giữa kia vẻ thống khổ đã rất ít xuất hiện. Hắn cũng thử thông qua trên ngón tay của chính mình kia một chiếc nhẫn tới điều tra mình thân phận, nhưng là cũng không có bất kỳ đầu mối. Phảng phất một quả này chiếc nhẫn liền là một gã thông thường nhất đồ trang sức như thế. Ít nhất trong thôn này hoàn toàn không có bất cứ người nào biết một quả này chiếc nhẫn đến cùng là tới từ ở nơi nào. Mà một quả này chiếc nhẫn cũng không phải một mai không gian giới chỉ. Ở trong thôn này hắn đã để cho rất rất cường đại người đến dò xét qua một mặt tử, nhưng là cũng không có một chút tác dụng nào. Tất cả mọi người cho là chẳng qua là một tên phổ thông trang sức chiếc nhẫn, hoặc giả nói là đại biểu thân phận chiếc nhẫn mà thôi. 3 năm này tới nay, Vân Chu cũng muốn có thể thông qua phương pháp tu luyện tới làm cho mình tìm trí nhớ. Cái thế giới này là tồn tại ở những người tu luyện kia. Mặc dù vừa tu luyện cũng không dường như truyền thuyết thần thoại chính giữa kia một ít thần tiên không gì không biết, nhưng là cũng so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ một ít tu luyện giả thủ đoạn ở trong mắt người bình thường hoàn toàn chính là thần tiên thủ đoạn, nhưng là thông qua 3 năm cố gắng, hắn hoàn toàn không có tu luyện tới bất kỳ một chút chân khí. Phảng phất thân thể của hắn căn sẽ không tiết vu hấp thu thiên địa chính giữa chân khí như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 823 đi bên ngoài, đúng vậy, thế nào cũng phải nhớ lại một chút. Ít nhất như vậy, ta cũng có thể biết ta rốt cuộc là ai. Ta ở trên thế giới này còn có hay không cái gì thân bằng hảo hữu tồn tại. Vân Chu nhìn lỗ mãng hướng chính mình chạy tới An Diệp, không khỏi cười cười. 3 năm này tới nay, hắn đối với An Diệp vẫn là hết sức cảm kích. Lại không nói chính mình cái mạng này chính là nàng cứu tới. Thời gian 3 năm bên trong, nàng chiếu cố chính mình nhưng là chiếu cố mọi phương diện. Chính mình bởi vì ban đầu kia người bị thương nặng nguyên nhân, gắng gượng nằm trên giường đại thời gian nửa năm. Mà hơn nửa năm này thời gian mỗi một ngày đều là An Diệp tự mình làm chính mình nấu canh thuốc. Hơn nữa còn là tự mình đưa tới uy chính mình uống. Mặc dù ở trong mắt nàng xem ra đây đều là thân là một cái thầy thuốc hẳn làm, nhưng là ở Vân Chu trong lòng nhưng là vô cùng cảm kích. Ở trong 3 năm này, bởi vì mỗi ngày đều muốn tới chiếu cố Vân Chu, hai người sống chung nhiều, quan hệ cũng tự nhiên làm theo thay đổi xong. Ít nhất hai người bây giờ đã không sai biệt lắm trở thành không lời không nói bằng hữu. Ai? Như vậy cũng không phải thật tốt sao? Ngươi bây giờ cũng không phải cũng có bạn mới. Nói không chừng ngươi qua hay lại là một ít không tốt lắm sự tình đi qua như vậy. Còn không bằng không nghĩ tới. An Diệp nhìn thấy Vân Chu cái bộ dáng này, lập tức biết người này lại đang, bởi vì chính mình không có nhớ lại bất kỳ một chút chuyện đang tự trách, không khỏi lập tức an ủi. Có lẽ là vậy, nhưng là chẳng biết tại sao ta nội tâm chính giữa mơ hồ có một loại cảm giác, ta đã đem một vài rất chuyện trọng yếu cũng quên. Hơn nữa ta cảm giác trên người mình phảng phất có một loại sứ mệnh như thế. Phảng phất có lẽ là lúc trước ta liền cam kết qua một cái người, nhưng là ta giống vậy đem như vậy sự tình quên. Hoàn toàn không nghĩ lên bất kỳ một chút. Vân Chu từ trên cửa sổ đi xuống, đầu nàng phát bị bên ngoài nhỏ gió thổi có một ít lộn xộn. Ta phải nói chính là ngươi nghĩ quá nhiều. Không chừng ngươi không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy. Còn có thể sẽ nhớ lại nhiều chuyện hơn. An Diệp có một ít bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy các thứ này đều là Vân Chu nghĩ là nghĩ quá nhiều. Nếu như hắn không đi nghĩ tưởng nhiều lời như vậy, nói không chừng thật có khả năng đem hắn đi qua sự tình cho nhớ lại. Nhưng là hắn mỗi ngày đều ở suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ tưởng phải không ngừng kích thích chính mình đầu, muốn hiện ra càng nhiều trí nhớ. Cái này ở An Diệp xem ra hoàn toàn là một loại cấp bách trong lòng. Mà mất trí nhớ như vậy sự tình, đây cũng là không gấp được. Ngươi càng nhanh nói không chừng nàng càng không nhớ nổi. Mình cũng đã khuyên qua hắn rất nhiều lần, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có một lần nghe qua. Mỗi một lần đi tới phòng hắn đều là nhìn thấy hắn ngồi ở cửa sổ trên, mặt hướng gió nhẹ suy nghĩ chuyện mình. Thậm chí hắn lúc này đã có một ít mong đợi hắn trong đầu truyền tới những thống khổ kia. Cho dù là hắn có thể thống khổ lăn lộn đầy đất, dựa theo hắn nói, bởi vì này một ít thống khổ ít nhất có thể để cho hắn nhớ tới mấy bức họa. Mặc dù mấy bức họa này mặt không có bất kỳ một chút liên lạc, cũng không có thể để cho hắn nhớ tới bất kỳ một chút vật. Ngươi ở nơi này đã ngây ngô thời gian 3 năm, ngươi có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài một chút? Nói không chừng đi ra ngoài một chút còn có thể nghĩ đến một ít chuyện đây. An Diệp lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa chuyện khi trước. Hắn có thể chưa quên chính mình hôm nay tới đây là cái gì? Gia gia của ngươi đồng ý ngươi ra thôn. Vân Chu có một ít nghi ngờ. Hắn chính là biết An Diệp gia gia An lão gia tử, nhưng là biết bao cưng chiều nàng duy nhất cháu gái. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 824 đi bên ngoài hay ở bình thường. Bất kỳ một chút nguy hiểm sự tình cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi đụng. Mỗi ngày hận không được để cho bảo bối này cháu gái vô thời vô khắc cũng ở trước mắt mình, mãi mãi cũng không nên rời khỏi. An lão gia tử làm sao có thể tùy tiện để cho An Diệp rời đi thôn đi, đi ra ngoài người kia tâm phức tạp thế giới. Đúng vậy, ta đã 25, cũng lớn như vậy tuổi tác, ra ra còn ngày ngày quản ta. Nói thế nào lại đi không ta, nhưng là thật vất vả thuyết phục trong thôn mấy vị trưởng bối. Trong thôn mấy vị trưởng bối liền cùng một chỗ tới khuyên ra ra. Ra ra tự nhiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý để cho ta đi ra ngoài. Mặc dù cũng cho ta một ít hạn kỳ thời gian, nhưng là dù sao cũng hơn mỗi ngày đều đợi ở nơi này sinh hoạt hơn 20 năm địa phương tốt. Trong thôn mỗi một chỗ ta đều đã có, thậm chí mỗi một con đường đều có thể đi, thật sự là buồn chán xuyên thấu qua. Đã sớm đi qua bên ngoài, người ta nói thế giới bên ngoài như thế nào phồn hoa, như thế nào thú vị. Ta đã sớm muốn nhìn một chút. An Diệp trên mặt lộ ra một tia rõ ràng nụ cười. Nàng phảng phất chờ đợi ngày này đã đợi đợi thật lâu. Vào hôm nay rốt cuộc có thể như nguyện lấy thường. Được a, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Nói không chừng thế giới bên ngoài có thể càng để cho ta kích thích, ta nhớ ức, để cho ta nghĩ lên ta lúc trước sự tình. Vân Chu suy nghĩ một chút, chính mình tiếp tục sống ở chỗ này cũng là cho người khác thêm phiền toái, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng còn có cơ hội đụng phải chính mình trước đây quen biết người, nói không chừng còn có thể làm cho mình nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh. Cho nên cũng không có lo lắng nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng một tiếng xuống được a, vậy còn chờ gì, bây giờ chúng ta liền đi. An Diệp nghe được Vân Chu đáp ứng, trên mặt nhất thời truyền đạt tin tức là không có chút gì do dự, trực tiếp kéo Vân Chu tay chạy ra ngoài. Ngược lại Vân Chu ở chỗ này cũng không có đồ gì muốn thu thập. Ở An Diệp kéo dưới tay, hai người rất nhanh thì đi tới thôn biên giới trên. Một cái thôn thuộc về cái thế giới này một nơi thần bí chi địa. Thôn cùng bên ngoài có một tầng kết giới liên tiếp, bên ngoài rất ít người có thể tiến vào cái này thần bí trong thôn. Mà cái thần bí trong thôn người cũng cơ thượng rất ít đi ra thôn này đi ngoại giới. Trong thôn này trừ An Diệp cùng Vân Chu trở ra tất cả đều là một ít trung lão niên người. Cho nên tự nhiên làm theo. An Diệp trong thôn này duy nhất tuổi trẻ tiểu cô nương. Đều trở thành trong thôn người trưởng thượng Minh Châu. Không chỉ An Diệp ra ra không nỡ bỏ để cho nàng bị một chút chuyện. Trong thôn những người khác cũng không nỡ bỏ để cho cái này trưởng thượng Minh Châu thụ đến bất kỳ một chút nguy hiểm. Nhưng là ưng non là vĩnh viễn không thể nào cuộc sống ở hùng ưng dưới sự bảo vệ. Mỗi một con ấu ưng cũng phải đi bay lượn không trung. An Diệp đều đã lớn như vậy. Nếu để cho hắn tiếp tục ở tại trong thôn, kiến thức không ra ngoại giới nguy hiểm, cũng thì sẽ không lớn lên. Còn không bằng để cho hắn đi bên ngoài làm như vậy một ít. Để cho hắn nhìn một chút ngoại giới vi tín. Nhìn một chút cái thế giới này lòng người phức tạp. Cho nên đây mới là trong thôn mấy cái trưởng bối đồng ý để cho nàng ra thôn đi một chút nguyên nhân. Làm hai người bọn họ đi tới thôn cùng ngoại giới kết giới bên bờ thời điểm. Trong thôn phần lớn người đều đã ở nơi này chờ rất lâu. Các vị ông nội bà nội, An Diệp nhìn thấy trong thôn một ít trưởng bối đều ở chỗ này chờ đợi chính mình không khỏi có một ít nhức đầu. Nàng cũng rất hiếu thuận một ít vô cùng yêu thương nàng trưởng bối. Nhưng là từng cái trưởng bối cũng có một cái đặc điểm. Đó chính là nói nhiều. Chớ nói chi là nhiều như vậy cộng lại chung một chỗ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 825 nhờ cậy a cũng a ta cũng biết. Ưng non một ngày nào đó phải rời khỏi hùng ưng ôm trong ngực. Đi càng rộng lớn hơn không trung. Cho nên lần này chúng ta cũng không cản cho ngươi đi ra ngoài. Dù sao ngày ngày cùng chúng ta những lão gia hỏa này sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi cũng nên có một ít phiền huống chi. Biết một chút về bên ngoài rộng lớn cùng bên ngoài nguy hiểm đối với tương lai cũng là rất có ích lợi. Dù sao ngươi tương lai sẽ không vĩnh viễn đợi ở trong thôn này. An Diệp ra ra nhìn thấy An Diệp tới trực tiếp đi lên phía trước hướng về phía nàng nói. Bất quá ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận. Bên ngoài nguy hiểm và lòng người phức tạp không phải là mới ra đời ngươi có thể đủ tưởng tượng ra được. Nói không chừng mặc dù nhưng cái này người nhìn mặt đầy trung hậu biết điều, nhưng là nội tâm của hắn nhưng là vô cùng tà ác. Lòng người là trên cái thế giới này phức tạp nhất đồ vật. Liền coi như chúng ta những lão già này cũng không dám 100% nói có thể nhìn thấy mỗi một người lòng người. Chớ nói chi là ngươi cái này mới ra đời nhà dưới hỏa. Cho nên ở bên ngoài đối với tiếp xúc được mỗi một người đều phải vạn phần cẩn thận. Nhất định không thể bên trong hắn gian kế. Còn nữa, đến ta thời gian quy định bên trong nhất định phải tới, không thể ở bên ngoài dừng lại lâu. An lão gia tử mặt đầy ngữ trọng tâm trường, lấy quá lai nhân thân phận đối với An Diệp giáo huấn. Mặc dù An Diệp trên mặt cung cung kính kính nghe, nhưng là nội tâm của nàng đã không biết phiêu đi nơi nào. Phỏng chừng bây giờ trạng thái cũng chính là tiến tai trái tai phải nghe. Ai ta biết ngươi bây giờ không có nghiêm túc nghe. Chờ đến ngươi sau này bị giáo huấn, ngươi cũng biết ta lời có bao nhiêu chính xác. An lão gia tử thấy như vậy một màn, không biết tại nội tâm chính giữa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính hắn một tôn nữ bảo bối chỉ có gặp phải chân chính nguy hiểm, mới có thể nghĩ tưởng lên chính hắn một làm ra ra lời nói đi. Coi là ta cũng lười nói ngươi. An lão gia tử ta tới thở dài một hơi. Coi như An Diệp cho là mình ra ra lời nói rốt cuộc dài dòng hoàn thời điểm. Chẳng lẽ cũng là đột nhiên hướng về phía Vân Chu nói. Tiểu Vân A, ngươi tới đây một chút, ta có mấy câu nói muốn cùng ngươi giao phó. Lão gia tử, ngài đơn độc gọi ta ra. Vân Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn An lão gia tử. Chẳng lẽ có lời gì làm trước mặt mọi người khó mà nói sao Tiểu Vân A. Lần này đi ra ngoài lão phu còn phải phiền toái ngươi một chuyện, ở lúc cần thiết nhất định phải thay lão phu xem chừng a cũng. Lão phu biết nàng. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lại nghe nghiêm túc, nhưng là thật ra thì nàng có thể một câu nói cũng không có nghe lọt. Cho nên trong tương lai một đoạn thời gian còn phải làm phiền ngươi. An lão gia tử vẻ mặt thành thật hướng về phía Vân Chu nhờ cậy đạo. Yên tâm đi. Lão gia tử. Ta biết chiếu cố a cũng, Vân Chu đương nhiên sẽ không từ chối. Kia sợ sẽ là An lão gia tử không biết hắn cũng biết chiếu cố. An Diệt với cái thế giới này nhận thức thật sự là quá mỹ hảo. Hắn nhận thức là cái thế giới này tất cả mọi người đều là người tốt. Nhưng là, lòng người a, ai có thể nói đúng được chứ, mặc dù mình đã đem hết thảy đều quên. Nhưng là, chính mình đối với cái thế giới này nhận thức vẫn là hết sức chính xác. Còn có một việc tình muốn nhờ ngươi giao phó xong An Diệp sự tình sau. An lão gia tử trên mặt thoáng qua vẻ trịnh trọng thần sắc. Tiểu Vân a, ngươi còn nhớ ngươi khi đó lần đầu tiên tới nơi này là dạng gì tình huống sao, như vậy thương thế. Đang phục vụ trong nhận thức biết. Chỉ nếu một người bị. Tuyệt đối không sống qua ba ngày. Cho dù là lão phu cùng trong thôn những lão gia hỏa này cũng không có tư cách đó có thể từ nghiêm trọng như vậy thương thế chính giữa sống được, nhưng là ngươi lại bất đồng. Ngươi lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm liền hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này lão phu cũng biết ngươi tuyệt đối không đơn giản. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 826 đáp ứng lão phu cũng không nhiều cầu xin ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi một ngày nào đó. Chờ lão phu một ít lão gia hỏa người cũng rời đi cái thế giới này sau. Có thể che chở điểm A cũng. Nàng tâm tư thật sự là quá đơn thuần. Mà cái thế giới này người người tâm thật sự là quá mức phức tạp. Nhất là kia một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ gia hỏa. Chờ lão phu một số người rời đi cái thế giới này sau. Lão phu không biết A cũng có thể hay không ở cái thế giới này tốt tốt sống được. An lão gia tử cũng là náo bên trong thoáng qua chút lo lắng. Phảng phất đang suy nghĩ cái gì tương lai sự tình như thế. An lão gia tử, ngươi. Vân Chu có một ít nghi ngờ. Tại sao ai lão gia tử cái hội này cùng mình nói lời như vậy? An lão gia tử thật giống như đoán trước tương lai sự tình như thế. Mặc dù ngươi bây giờ đã không nhớ ngươi qua đến cùng là dạng gì tồn tại. Chính mình rốt cuộc là người nào. Nhưng là lão phu luôn có một loại trực giác. Ngươi người này tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ lão phu nói với ngươi những chuyện này là có một ít quá sớm. Nhưng là gần đây lão phu trong lòng luôn cảm giác có một tí mơ hồ bất an, thật giống như muốn xảy ra chuyện gì như thế. Cho nên lão phu mới đến hoàn toàn nhờ ngươi. Nếu như lão phu nói là nếu như một ngày nào đó lão phu nhân cả đời này lão sau thật xảy ra chuyện gì, a cũng liền thật nhờ ngươi. An lão gia tử hướng về phía Vân Chu có chút xá một cái. Lúc này Vân Chu cũng không biết nói nhiều cái gì, dù sao An Diệt người một nhà có thể là mình ăn nhân cứu mạng. Chính là An lão gia tử không có giao phó chuyện này. Nếu quả thật yêu đó cũng là thật. Xảy ra chuyện sau mình nhất định biết chiếu cố An Diệt. Yên tâm đi. An lão gia tử. Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng. Vân Chu trên mặt thoáng qua một tia quấn ở trên người của ta thần sắc. Lão phu kia cứ yên tâm. An lão gia tử nghe được Vân Chu đã đáp ứng, nhất thời trên mặt thoáng qua một tia yên tâm thần sắc. Mặc dù hắn không biết ngoại tôn nữ 3 năm trước cứu lại người rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Nhưng là chỉ bằng hắn 3 năm trước trên người thổ nghiêm trọng như vậy thương thế. Chẳng qua là ngắn ngủi nằm ở trên giường thời gian nửa năm. Cũng đã đem toàn thân thương thế cho nghỉ ngơi được. Như vậy thực lực liền không phải mình có thể so sánh. Hắn cảm giác mình nếu như thụ nặng như vậy thương, là hắn tuyệt đối không sống qua ba ngày. Chớ nói chi là chỉ dùng thời gian nửa năm liền có thể nghỉ ngơi tốt. Mặc dù bây giờ Vân Chu đã quên tất cả quá khứ, bây giờ cũng không thể tu luyện. Phảng phất cùng một người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, lão gia tử kia nội tâm chính giữa luôn có như vậy một chút cảm giác. Người này tuyệt đối là một cách cực kỳ mạnh mẽ người. Nếu là chờ hắn tìm chính mình trí nhớ, đi tới tự mình đi tới, thậm chí có thể tìm được thực lực của chính mình. Như vậy trên thế giới này, cháu gái của mình an toàn cũng có thể được bảo đảm. Ôi chao, Vân Chu, ra ra cùng ngươi nói cái gì đi, ở một cái lối nhỏ thượng. An Diệt có một ít nghi ngờ hướng về phía Vân Chu hỏi. Nàng cũng tò mò mới vừa rồi ra ra mình đem Vân Chu đơn độc kêu lên, đơn độc nói với hắn nhiều chút cái gì. Ha ha, An lão gia tử đương nhiên là không yên tâm ngươi, để cho ta ở trên đường quan tâm ngươi. Vân Chu cười cười, cũng không có nói ra lời thật. Ít nhất theo như lão gia tử nói tới thật sự là quá mức dọa người. Phảng phất tùy thời có thể rời đi cái thế giới này như thế. Cho nên, Vân Chu suy nghĩ một chút hay lại là cũng không có nói thật cho nàng biết. Nhưng mà cười cười, hướng về phía An Diệp cười nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 827 dịch chạm đi, ngươi gọi ngươi cái này tiểu thân bản còn tới bảo vệ ta. Là ta tới bảo vệ ngươi mới đúng chứ. An Diệp nghe được Vân Chu lời nói sau, nhất thời liền xì nhất thanh tiếu xuất. Ha ha, Vân Chu từ chối cho ý kiến cười cười. An Diệp bây giờ nói cũng không có sai. Hắn hiện tại ở nơi này tiểu thân bản, phảng phất bị gió thổi một chút đều có thể đảo. Cũng không biết An lão gia tử biết ngươi cho là hắn trong tương lai mới có thể bảo vệ được An Diệp. Đi nhanh đi, không đi nữa thiên liền hắc. Vân Chu nhìn xem tivi. Hai ngày trời nóng trời đã đến gần hoàng hôn. Nếu như bọn họ lại không tìm được vừa đứng lời nói, thật phải ngủ ngoài trời vùng hoang dã. Hơn nữa cái này vùng hoang dã buổi tối phổ thông đều có cường đại dã thú qua lại. Hai người bọn họ bây giờ cũng chẳng qua là hai cái mới ra đời tay mơ. Nếu là thật gặp phải một ít cường đại dã thú lời nói, bọn họ thật có khả năng không phải là đối thủ. An Diệp cũng tương tự nhìn sắc trời một chút, sau đó cũng không nói gì nhiều, kéo Vân Chu thời điểm liền nhanh chóng về phía trước chạy. Nàng cũng là lần đầu tiên rời đi thôn ra, tới ra ngoại giới, cũng là hết sức kích động, cũng muốn nhanh một chút chạy tới cái đó bên ngoài thành trấn, nhìn một chút cái này ngoại giới phồn hoa. A, cũng còn khá chạy tới. Lúc này, mặt trời đã lặn, sắc trời cũng dần dần đêm đen, bất quá hai người bọn hắn coi như may mắn, ít nhất đã chạy tới một nhà đổ nát khách điếm trước mặt. Mặc dù chẳng qua là một món nho nhỏ thêm rách nát một tấm, nhưng là dù sao cũng hơn ngủ ngoài trời vùng hoang dã cũng tốt. Đi thôi, Vân Chu nhìn một chút gian phòng này nho nhỏ thêm đổ nát dịch trạm, không khỏi cau mày một cái. 3 năm này tới nay hắn phổ thông đều là ở thôn chính giữa hoạt động. Mặc dù cũng chỉ là một phong cách cổ xưa thôn, nhưng là cũng so với cái này dạng đổ nát dịch trạm tốt hơn nhiều. Hơn nữa hắn có một ít hoài nghi. Như vậy đổ nát ý kiến, đến cùng có thể hay không đền bù vùng hoang dã kia một ít dã thú trưởng quỹ ở trọ. Bất quá An Diệt quả thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp kéo Vân Chu tay rất liền xông vào dịch trạm chính giữa. Sau đó gân giọng hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu đạo. Rất nhanh, từ trên quầy liền đi ra một người. Người này nhìn có một ít già nua, mặt cũng chỉ là một món bình thường quần áo. Hai cánh tốt nhất đã xuất hiện một tia tóc trắng. Bất quá, trong mắt của hắn hay lại là thoáng qua một tia thanh minh sau. Nhất là nhìn thấy vùng hoang dã chính giữa lại xuất hiện một nam một nữ hai người muốn tới ở trọ, nhất thời liền có một ít hưng phấn. Hắn ở nơi này một cái vùng hoang dã, mở một cái dịch trạm cũng không dễ dàng, bình thường rất ít có khách nhân. Hai vị khách quan, mau mau mời vào. Trưởng quỹ nhìn thấy hai người, lập tức nở nụ cười nghênh đón, trực tiếp đem hai người không nói lời nào cho kéo vào tới hai gian phòng hảo hạng. An Diệp hoàn toàn đã bị lần đầu tiên tới ngoại giới hưng phấn thay thế, hoàn toàn không có chú ý nơi này hoàn cảnh. Trực tiếp hướng về phía trưởng quỹ phân phó nói. Trở lại một bầu rượu suy nghĩ một chút, Bình An cũng không biết đạo nghĩ đến cái gì, không khỏi ánh mắt sáng lên, một lần nữa hướng về phía trưởng quỹ phân phó nói. Giết sơ, hai vị mời khách quan đi lên trước chờ một lát. Rượu và thức ăn lập tức lên đã có một ít thương lão. Trưởng quỹ lập tức đối với đến hai người bọn họ cung kính nói. Cung kính đem hai người cho đưa đến mỗi người trong gian phòng. Bất quá chờ đến hai người đã vào phòng sau, trưởng quỹ sau khi xuống lầu nhất thời thì trở nên một bộ sắc mặt. Tiểu Trương tử, người khác nói, đem mấy người bọn hắn cũng cho kêu, có khách tới để cho chúng ta giết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 828 hắc điếm trưởng quỹ xuống sau nhất thời biến hóa một bộ sắc mặt. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia vẻ tàn nhẫn. Đi thẳng tới phía sau kêu một cách đang ở lười biếng nằm trên đất thanh niên. Trưởng quỹ giọng có một ít lạnh giá, ngay trong ánh mắt thậm chí sinh ra một tia dục vọng vẻ. Ở nơi này vùng hoang dã chính giữa gặp phải một người đàn bà cũng không phải là thường gặp sự tình. Nhắc tới nhưng là phải một hai năm mới có thể gặp được một lần. Bọn họ ở nơi này vùng hoang dã đã nhịn được quá lâu. Bất quá bây giờ vừa vặn có hai cái dây béo tự mình đưa đến trong miệng mình. Hơn nữa, vừa vặn còn có một danh mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Chính dễ dàng làm cho mình cùng các huyên để khỏi thật là thoải mái một lần. Dép sơ, lão đại, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Vị kia nằm trên đất thanh niên nghe được trưởng quỹ lời nói sau. Nhất thời đều trở nên hưng phấn. Hắn cũng đã lâu chưa bao giờ gặp dây béo. Lần này các ngươi cũng hạ thủ nhẹ một chút. Trong này còn có một cái nữ. Trước đừng giết chết. Trước hết để cho các huyên để thoải mái một chút lại làm. Trưởng quỹ nhìn thấy tiểu trương tử liền hưng phấn như vậy phải đi chuẩn bị. Không khỏi nhướng mày một cái. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là như vậy lỗ mãng. Nếu là đem cái đó nữ giết chết coi như không được, bọn họ một số người cũng không có gian thi thích. Bất quá bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Sau lưng bọn họ có một người tuổi còn trẻ nam tử đang ở không chuyển con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem bọn họ nói chuyện từng chữ từng câu cũng cho nhớ ký trong lòng. Hắc điếm Vân Chu mới vừa bắt được toàn cần. Đang chuẩn bị đi xuống cho trưởng quỹ phân phó một chút chuyện. Nhưng là không nghĩ tới vừa vặn gặp một màn này. Bất quá hắn cũng không có lập tức nhảy đi ra ngoài giải quyết. Bởi vì hắn biết hiện tại ở thực lực của chính mình chẳng qua là một chút thức ăn gà. Thật đúng là không thể nào là mấy cái này ngũ đại tam thô vài người đối thủ. Nếu như mình như vậy tùy tiện nhảy ra ngoài lời nói. Nói không chừng mình còn có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Đến lúc đó, tình huống như vậy có thể sẽ không hay. À cũng, chúng ta có thể gặp phải hắc điếm không âm thanh trương đi thẳng đến trong gian phòng. Đi thẳng tới An Diệp trong gian phòng, mặt đầy cảnh giác nói với nàng. Cái gì? An Diệp chính ở trong gian phòng chờ đợi trưởng quỹ nâng cốc thức ăn đưa tới, không nghĩ tới đi vào lại là Vân Chu. Hơn nữa Vân Chu một loại đi vào, đã tới liền cho nàng mang tới một cái không tốt tin tức. Cái gì? An Diệp mặt đầy mộng ép nhìn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người mình vừa mới ra thôn, liền gặp phải một cái hắc điếm. Vậy làm sao bây giờ đi bây giờ sao? An Diệp trên mặt hoàn toàn xuất hiện vẻ khẩn trương. Chính là hắn cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hoàn toàn không biết phải làm gì. Trước không thể đi, nếu như chúng ta đi bây giờ, thì đồng nghĩa với chúng ta đã bại lộ chính mình. Nếu để cho bọn họ biết chúng ta chạy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó để cho bọn họ người đông thế mạnh đuổi theo chúng ta, chúng ta cũng không tiện chạy trốn. Cho nên chúng ta phải thật tốt bố trí một chút. Ít nhất không thể để cho bọn họ tốt hơn. Vân Chu ánh mắt vòng vo một chút, không ngừng ở trong đầu tưởng tượng bây giờ làm thế nào, cái gì chờ sẽ chúng ta bây giờ cứ như vậy làm. Vân Chu suy nghĩ một chút, lập tức cúi người ở An Diệp bên tai nhẹ nói đạo. Ít nhất mình làm pháp năng giữ được bọn hắn tự thân an nguy. Nếu như có cơ hội còn có thể một tổ đưa cái này hắc điếm người một lưới bắt hết. Khách quan, các ngươi muốn rượu và thức ăn đã đến. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 829 bắt đầu, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu. Trưởng quỹ cũng đã đem rau hẹ cho chuẩn bị xong. Ở ngoài cửa nhẹ gõ nhẹ môn. Bọn họ một ít làm hắc điếm người tự nhiên không thể nào cứ như vậy quang minh chính đại đem một ít tới ở trọ người có thể giải quyết. Lời như vậy, một là không thể chắc chắn kia. Một ít tới đối nghịch người đến cùng phải hay không tu luyện giả, nếu như là thật gặp phải tu luyện giả lời nói. Kia đối với bọn hắn mà nói có thể sẽ không hay. Ngay trong bọn họ mặc dù cũng có mấy cái có một ít thực lực. Nhưng là đối với một ít cường đại tu luyện giả mà nói hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí bọn họ một cái tát liền có thể đập chết hay là quang minh chính đại đồng thủ. Gây ra động thật sự là quá lớn. Rất dễ dàng ảnh hưởng một cái khác nhiều chút tới ở trọ người. Dù sao coi như là người bình thường cũng sẽ phản kháng, dù là minh biết không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên bọn họ phổ thông trước sẽ lại đưa lên thức ăn chính giữa, tiếp theo nhiều chút mê thuốc. Đây là một loại tới giám định rốt cuộc là người bình thường hay là tu luyện người biện pháp. Dù sao bọn họ thật sự đuổi mê thuốc nhưng mà đối với người bình thường hữu hiệu mà thôi. Đối phó một ít tu luyện giả, cho dù là một ít nhỏ yếu tu luyện giả cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Kia một ít tu luyện giả căn cũng sẽ không bị những thứ này mê thuốc làm cho mê hoặc. Nếu như người bên trong không có bị mê thuốc làm cho mê hoặc lời nói, như vậy thì đại biểu bọn họ là tu luyện giả. Nếu như là tình huống như vậy lời nói, như vậy bọn họ thì phải thảo luận kỹ hơn. Dù sao tu luyện giả có thể không phải là cái gì dễ trêu tồn tại. Mặc dù tu luyện giả không phải là cái gì dễ trêu tồn tại, nhưng là bọn hắn được đồ vật cũng là so với phổ thông tốt hơn nhiều. Đến lúc này bọn họ sẽ vận dụng gì chủng biện pháp? Đó chính là ở buổi tối thời điểm, bọn họ sẽ cầm trong tay khói mê cho lấy ra. Tên này cũng là bọn hắn từ tu luyện giả hay lại là chính giữa sở được đến. Coi như một ít trung đẳng tu luyện giả cũng đủ để mê đảo. Đến bọn họ chịu đựng thời điểm, lại dùng một ít khói mê đem bọn họ cho hoàn toàn mê đảo. Đến lúc đó bọn họ còn chưa phải là mặc cho chính mình xẻ thịt. Nếu là không là tu luyện giả lời nói, như vậy thì càng thêm tốt hơn giải quyết. Một đảo mê thuốc đủ để cho bọn họ bất tỉnh chết ở chỗ này. Đây chính là bọn họ giết khách phương pháp. Bất quá, bởi vì bọn họ làm là hắc điếm, tự nhiên không thể ở đó một ít quang minh chính địa phương thượng mở ra, cho nên chỉ có thể ở vùng hoang dã thượng mở ra. Bất quá vừa có một cái vấn đề khác, đó chính là ở vùng hoang dã chính giữa dân số thật sự là quá ít. Có lúc hơn nửa tháng vẫn không thể thấy qua một người đi ngang qua nơi này. Cho dù có người đi ngang qua nơi này, cũng không nhất định sẽ đi tới nơi này một nhà dịch trạm chính giữa ở. Dù sao bọn họ lái dịch trạm thật sự là quá mức rách nát. Nếu như lần này không phải là An Diệp cùng Vân Chu thật sự là không tìm được địa phương, cũng sẽ không ở nơi này. Vào đi. Vân Chu không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng nói. Lúc này càng không thể hoảng, nếu như hốt hoảng nói không chừng là có thể để trong này trưởng quỹ nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó tình huống như vậy đối với bọn hắn mà nói có thể sẽ không hay. Dù sao, hai người bọn họ cũng chẳng qua là An Diệt là tu luyện giả. Hơn nữa còn cho tới bây giờ không có cùng người khác đồng thủ một lần. Cũng không biết thực lực mình đến cùng đến một bước kia. Hai vị khách quan, rượu ngon tốt món ăn lên. Trưởng quỹ tới đến trong gian phòng liền lập tức khôi phục mới vừa rồi lần đầu gặp lúc bộ kia cười híp mắt biểu tình. Trong tay cầm một cái đĩa thức ăn, ở bàn chính giữa có một bình ít rượu, hai cái ly, mấy đĩa thức ăn. Sau đó trưởng quỹ cung kính đem một ít gì đó sắp xếp ở tại bọn hắn trên bàn. Đối với đến hai người bọn họ làm ra một bộ mời dùng thủ thế, sau đó lui ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 84 chương 830 chuẩn bị. Dị biến tiểu trương tử. Người cũng chuẩn bị như thế nào đây sau khi đi ra ngoài. Trưởng quỹ một lần nữa biến hóa một bộ sắc mặt. Nhân sinh chính giữa một lần nữa trở nên tàn nhẫn lên, yên tâm đi. Lão đại. Người cũng đã chuẩn bị xong. Năm cái huyên để cũng mai phục ở bên ngoài. Chỉ cần lão đại ngươi ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ có thể vọt vào lại nói lão đại ta nhìn hai người bọn họ cũng chẳng qua là hai người bình thường mà thôi. Kia có cần phải phiền toái như vậy. Ta trực tiếp mang huyên để vọt vào đem hai người bọn họ giết chết là được. Tiểu trương tử khinh thường bĩu môi một cái đối với trưởng quỹ để ý như vậy cẩn thận cách làm thập phân khinh thường. Ngươi biết cái gì mặc dù hai người nhìn chính là một cách bình thường người. Nhưng là ai còn nói được chuẩn đâu rồi. Vạn nhất hai người bọn họ là hai cách tu luyện đâu rồi. Đến lúc đó nói không chừng mấy người chúng ta tổng lại còn chưa đủ hai người bọn họ đánh. Trưởng quỹ ánh mắt chừng một cái, hướng về phía tiểu trương tử thấp tiếng giống giận đạo. Trưởng quỹ, ngươi trước tới một chuyến, tại sao ta cảm giác rượu này thức ăn có một vài vấn đề. Ngay tại trưởng quỹ ở bên ngoài nóng này chờ đợi bên trong phát sinh tình huống thời điểm, từ bên trong đột nhiên truyền tới một câu thanh âm. Vân Chu như vậy bình thản thanh âm liền từ trong gian phòng đi ra. Trưởng quỹ nghe không ra trong này người đến cùng xảy ra chuyện gì. Phảng phất trong này người cũng không có bị chính mình mê thuốc mê đảo như thế. Dép sơ, ta lập tức liền trưởng quỹ ở phía dưới cung kính nói một câu. Ngay trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hai người kia thật là một người tu luyện. Chính mình mê. Thuốc đối với hai người bọn họ cũng không có gì bất cứ tác dụng gì, trưởng quỹ tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Nhưng là lại lắc đầu. Lại làm sao có thể chứ, nếu là hai người kia thật là một cách tu luyện lời nói. Lại làm sao có thể ở nơi này vùng hoang dã đổ nát dịch trạm chính giữa ở. Phải biết cái thế giới này kia một ít tu luyện giả. Bất kể là tà đạo hay lại là chính đạo. Đều là thập phân coi trọng mặt mũi. Phổ thông cũng sẽ không tới đây dạng đổ nát tiệm nhỏ chính giữa ở. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù gặp phải hai người tu luyện tình huống rất nhỏ. Nhưng cũng không phải là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Nếu quả thật là tình huống như vậy lời nói, như vậy bọn họ nghĩ tưởng phải làm việc tình coi như được thảo luận kỹ hơn. Dù sao, nếu là hai cái số lượng cấp lời nói, như vậy bọn họ coi như khó đối phó. Trong bọn họ cũng chỉ có mình và tiểu trương tử có thể miễn cưỡng cũng coi là một người tu luyện. Hơn nữa còn cũng không phải là cái gì quá mạnh mẽ tu luyện giả. Khách quan, tiệm nhỏ rượu và thức ăn có vấn đề gì? Trưởng quỹ sau khi đi vào vừa liếc mắt liền thấy trên bàn kia một ít rượu và thức ăn. Hắn ánh mắt động một cái. Rượu này thức ăn đã hoàn toàn bị động qua. Cho nên cũng chứng minh hai người kia đã đem cái bàn này thượng rau hẻ đã ăn qua. Nhưng là bọn hắn bây giờ hai người hay lại là bình yên vô sự. Ngồi ở chỗ này trên mặt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhìn đã biết mê. Thuốc thật đối với hai người kia không có bất kỳ sự tỉnh. Nhìn đã biết một lần gặp quả là hai người tu luyện. Không nghĩ tới mình mở một nhà này hắc điếm thật đúng là xui xẻo. Đã hơn mấy tháng chưa có tới người tới đây ở. Không muốn mấy tháng này tới nay đến lần đầu tiên tới người lại là tới hai người tu luyện. Chính ngươi tới thử một chút. Bên trong đều có một cổ sư vị. Chính mình không có cảm giác được sao? Vân Chu giọng đã kinh biến đến mức có một ít bất thiện. Phảng phất đối với trưởng quỹ này đưa lên rượu và thức ăn hết sức không vừa lòng.